Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, giao dịch hội. Hắc Hùng Thú Vương ngày mừng thọ chi cho nên sẽ có nhiều như vậy, cường giả đến đây cổ động. Người khác duyên tốt là một mặt, một phương diện khác chính là hắn đã sớm nói hội chuẩn bị một trận giao dịch hội. Các vị tốt bạn ở giữa bù đắp nhau. Đối ngày sau tu luyện chi lộ cũng là rất có ích lợi. Cái này cũng là nhiều cường giả quan tâm nhất một cái khâu. Thực lực đạt tới bọn họ tình trạng này trừ phi là có kỳ ngộ. Nếu không muốn tại trong thời gian ngắn đột phá là không thể nào. Một chút tu luyện muốn dùng đến thiên địa kỳ vật cũng không phải đơn giản như vậy thì có thể lấy. Được. Giao dịch này hội ngược lại là một cái có thể cho bọn họ các nơi hòa hợp trường hợp. Không thể không nói cái này Hắc Hùng Thú Vương nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Nếu là hắn chậm thêm phía trên một hồi, chắc những cường giả này liền đã muốn đối Long Trấn Vũ động thủ. Hiện tại phần lớn người chú ý lực đều tập trung ở trận này giao dịch hội phía trên. Chỉ là cái này nhưng lại không có nghĩa là chuyện này như vậy bỏ qua. Chính là tính tạm thời bị áp xuống tới. Đối với những thứ này đạt tới tạo hóa cảnh cùng thú vương cảnh cường giả tới nói, hầu nhi tử loại bảo vật này tự nhiên là vô cùng chân quý, nhưng lại không phải phải. Có tự nhiên là tốt nhất, không có cũng nhiều nhất là có chút tiếc nuối. Nhưng là có chút bảo vật tại bọn họ con đường tu luyện phía trên lại là không thể thiếu. Một khi mất đi khả năng cả đời này cũng tìm không được nữa. Hắc Hùng Thú Vương tại Nam Hoang Thú Vực bên trong nhiều uy danh. Không đáng vì một cái Long Trấn Vũ cùng Hắc Hùng Thú Vương trở mặt. Cho dù là muốn trở mặt cũng muốn chờ giao dịch hội kết thúc đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo. Vật về sau mới được. Long Trấn Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng. Những người này tâm lý suy nghĩ cái gì hắn làm sao không biết rõ. Nhưng là hắn cũng không phải dễ khi dễ. Tạo hóa cảnh cường giả tuy nhiên khủng bố, chỉ là nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Hắn toàn lực đánh cược một lần cũng không phải là không có cơ hội. Kiện thứ nhất bảo vật chính là một con mắt, đến từ viễn cổ chí cường. Hắc Hùng Thú Vương lấy ra một kiện bảo vật. Soạt. Mọi người kinh hãi, cái này một cái nhìn là một chút xẹp xẹp con người lại có uy thế như thế. Cho dù là tạo hóa cảnh cường giả đều đuổi tới một tim đập thình thịch. Không hề nghi ngờ cái này một cái con người chủ nhân lúc còn sống nhất định là một vị siêu cấp. Cường giả, xa siêu việt hơn xa tạo hóa cảnh kinh khủng tồn tại. Cho dù là một cái con người đều có khó có thể tưởng tượng uy năng. Dù là cái này một cái con ngươi chủ nhân đã chết đi ngàn vạn năm, nhưng là cái này một cái con ngươi uy thế vẫn như cũ. Nếu là luyện chế thỏa đáng chắc có thể luyện chế ra một kiện kinh hãi thế tục linh binh. Cái này con ngươi, Long Trấn Vũ trong lòng run lên. Viễn cổ chí cường hắn được chứng kiến. Cái kia bốn cỗ thây khô chính là, nhưng là bọn họ con ngươi tựa như còn không có có cường đại như thế đi. Vẻn vẹn như thế bầy để ở chỗ này cũng làm người ta sợ hãi. Phảng phất là đang đối mặt một đầu còn sống không vài vạn năm tuyên cổ hung thú. Viễn cổ chí cường cường đại chi là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng là Long Trấn Vũ lại là tận mắt chứng kiến qua. Cái này con người chủ nhân không có khả năng chính là viễn cổ chí cường. Có thể là càng cường đại hơn tồn tại. Long Trấn Vũ không khỏi nghĩ đến tại tổ điện bên trong cung phụng tổ tượng. Cái này một cái con người khí tức cùng những cái kia tổ tượng có chút cùng loại. Thiết đàn cũng không phải hạng người bình thường. Không nhịn được nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động. Cái này là một cái viễn cổ chí cường con người. Tuy nhiên trải qua ngàn vạn năm, nhưng là uy thế không giảm. Đáng tiếc cùng ta vô dụng, một gốc địa cấp trung phẩm linh dược hoặc là địa cấp trở lên linh binh liền có thể đổi đi. Hắc Hùng Thú Vương từ tốn nói, có thể bị Hắc Hùng Thú Vương lấy ra giao dịch tất nhiên là đối với hắn vô dụng. Hắc hùng thú vương đạt được cái này con ngươi về sau cũng nếm thử vô số lần. Xác định đối với hắn vô dụng về sau mới có thể lấy ra giao dịch. Nếu không sẽ có cái nào ngu ngốc đem thứ đồ tốt này lấy ra. Một cái viễn cổ chí cường con ngươi. Không nói trước cái này con ngươi uy thế như thế nào. Chỉ là xưng hô thế này liền đã rất có mánh lới. Ta ra một gốc địa cấp trung phẩm linh dược. Một tên tạo hóa cảnh cường giả lấy ra một gốc địa cấp thượng phẩm linh dược thả tại trên bệ đá. Đây là giao dịch hội quy củ, người báo ra giá bao nhiêu cách nhất định phải lấy ra. Nếu không ai biết trên người ngươi có không có đồ vật gì. Vạn nhất ngươi lên ào ào giá cả làm sao bây giờ? Chỉ là cái này một gốc địa cấp trung phẩm linh dược giá cả hiển nhiên không là cực hạn. Có rất nhiều tạo hóa cảnh cùng thú vương đều nóng lòng muốn thử. Thì liền hỏa vô cực đều có chút ý động. Viễn cổ chí cường cùng viễn cổ bá chủ khắp người đều là bảo vật. Cho dù là sau khi chết còn sót lại đồ, vật cũng không phải bình thường. Hỏa tộc bên trong thì có một kiện chí bảo. Chính là dùng viễn cổ thời kỳ một đầu huyết mạch bất thuần phượng hoàng vũ dược chế thành hoàng hòa. Phiến, một cái đi xuống đất chết vạn lý. Bây giờ lại bị hỏa tộc lịch đại cường giả tế luyện. Quy thế càng là cường đại, mà hợp tộc vẻn vẹn tại một chỗ di tích bên trong tìm tới một đầu viễn cổ phượng hoàng tàn khuyết. Thi thể thôi liền có thể có như thế kỳ ngộ. Cái này con người giá trị có lẽ so ra kém cái kia một con phượng hoàng. Nhưng lại cũng không tầm thường. Có thể luyện chế ra cực kỳ mạnh A Linh Binh. Ta ra hai gốc, hỏa vô cực lấy ra hai gốc địa cấp trung phẩm linh dược. Bởi vì Hắc Hùng Thú Vương cũng không có chỉ định là muốn loại nào địa cấp trung phẩm linh dược. Cho nên tùy ý xuất ra một chút địa cấp trung phẩm linh dược đều có thể. Loại này giao dịch cũng là đơn giản nhất. Xác suất thành công cũng tương đối cao. Nếu là có chỉ định vật phẩm giao dịch lời nói. Như vậy một vòng này giao dịch thì rất có thể muốn thất bại. Hai gốc địa cấp trung phẩm linh dược cái giá tiền này đã tính là rất cao. Dù sao địa cấp trung phẩm linh dược không phải rau cải trắng tùy chỗ đều có thể đụng tới. Cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cũng rất khó tìm được. Một chút đại tộc có lẽ có thể hao phí vô tận 5 tháng trồng trọt một chút địa cấp linh dược. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều. Còn thiết đản gia tộc đó là một cái dị loại. Huyền giới linh khí bên trong đã đạt tới trình độ kinh người. Trồng trọt linh dược tự nhiên cũng là làm ít công to. Lại thêm hỏa vô cực chính là hỏa tộc gia chủ. Cùng hỏa vô cực đoạt cũng muốn bận tâm đến hắn cái thân phận này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này một cái viễn cổ chí cường con ngươi chính là muốn. Lấy cái giá tiền này bị hỏa vô cực lấy đi. Một bình ngàn năm hầu nhi tử. Nhưng Long Trần Vũ lại là chặn ngang một gạch. Hỏa vô cực sắc mặt biến hóa. Nghĩ thầm người thiếu niên này cũng quá không hiểu sự tình đi. Lại muốn cùng mình tranh giành. Nhưng là Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là liên tục cười khổ. Cái này một cái con ngươi lai lịch bất phàm. Hắn nói cái gì cũng không có khả năng nhường cho hỏa vô cực. Long Trần Vũ cũng là một cái thô bỉ. Vốn là hỏa vô cực đối với hắn ấn tượng thì không hề tốt đẹp gì. Hiện tại hắn lại công nhiên cùng hỏa vô cực khiêu chiến. Về sau muốn dẫn đi hỏa linh nhi độ khó khăn chắc càng lớn. Long Trần Vũ cẩn thận đổ ra một bình hầu nhi tử. Chỉ hai ngón tay lớn lên rộng chừng một ngón tay loại kia bình ngọc. Tuy nói Long Trần Vũ rất muốn trực tiếp dùng một vò trao đổi. Có thể là như thế này không phải liền là rõ ràng nói cho người khác biết cái này con người bất phàm. À, cho nên dùng cái này một bình nhỏ đến đổi lấy thì đầy đủ. Hắc hùng thú vương tràn đầy áy náy nhìn hỏa vô cực liếc một chút. Cơ hồ là không chút do dự đem cái này một bình nhỏ hầu nhi tử thu nhập trong không gian giới chỉ. Hỗn thế viên vương bĩu môi. Chính mình cái này đại ca vẫn là như cũ nghiện rượu như mạng. Tuy nói hắn theo Long Trần Vũ cái kia đạt được mấy cái bình hầu nhi tử. nhưng là hắn cũng là nghiện rượu như Mạc Gia Hỏa, làm sao có thể lấy ra? Cái này một cái nhãn cầu vừa đến tay, Long Trần Vũ thể nội thì truyền đến một cỗ mạc danh rung động. Long Trần Vũ trong lòng run lên, trong cơ thể mình viêm đế thế mà là đối cái này một cái con ngươi có phản ứng. Cái này con ngươi lai lịch thật là bất phàm, cho Long Trần Vũ một loại cực kỳ cổ lão cảm giác. Tuy nói cùng viêm đế còn kém một mảng lớn, nhưng lại so với hắn gặp được cái kia mấy cái cỗ thây khô mạnh hơn không ít. Hỏa Vô Cực hừ một tiếng đem hai gốc linh dược thu lại. Đối Long Trần Vũ chỉ có một tia hảo cảm cũng biến mất hầu như không còn. Hỏa Linh Nhi khẩn trương nắm Long Trần Vũ tay. Nàng cũng đang lo lắng Long Trần Vũ cùng mình phụ thân ở giữa quan hệ. Yên tâm, người đại hôn đối tượng chỉ có thể là ta. Cực Hàn Điện thiếu chủ căn bản cũng không có tư cách này. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, tự tin vô cùng nói ra. Toàn bộ đại lục trừ Long Trấn Hoàng bên ngoài còn có ai dám nói vững vàng ép Cực Hàn Điện thiếu chủ một bậc, nếu là bị người khác nghe được Long Trần Vũ một câu nói kia tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là Hỏa Linh Nhi lại là gật gật đầu. Ở trong mắt nàng, người nam nhân trước mắt này là đại lục này phía trên ưu tú nhất. Là đủ để cùng Long Trấn Hoàng sánh ngang tuyệt thế yêu nghiệt. Hắc Hùng Thú Vương lại lấy ra một dạng bảo vật. Lần này lại là một thanh địa cấp trung phẩm linh binh Nguyệt Nha Sạn. Xem như một thanh kỳ môn linh binh. So với tam tiêm lưỡng nhận đao đao còn muốn khó khăn. Đại lục ở bên trên dùng loại vũ khí này người cực ít. Cũng rất ít có nguyên bộ võ học. Loại này linh binh giá trị có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là gặp nhu cầu cấp bách người, như vậy cái này linh binh thì là bảo vật vô giá. Nhưng nếu là không người sử dụng loại binh khí này, như vậy đây chính là một khối gà mờ. Cùng đại lục ở bên trên lưu hành đao thương kiếm loại này linh binh lấy ra thì có thể sử dụng khác biệt. Cái này Nguyệt Nha Sạn cũng chỉ có số ít tu luyện qua tương quan vũ kỹ người mới biết sử dụng. Loại này linh binh tự nhiên là không người muốn. Tại thật lâu tẻ ngắt về sau, Hắc Hùng Thú Vương liền thu hồi cái này Nguyệt Nha Sạn. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết kết quả này. Cái này Nguyệt Nha Sạn cũng chỉ là lấy ra góp đủ số thôi. Có thể giao dịch ra ngoài tốt nhất. Giao dịch không đi ra hắn cũng không có tổn thất gì. Hắc Hùng Thú Vương đi xuống về sau lại có một ít tạo hóa cảnh cường giả cùng Thú Vương cảnh cường. Giả xuất ra một chút chính mình không cần đến bảo vật. Mỗi một dạng bảo vật đều là chân phẩm, nhưng là đều là đối bọn hắn vô dụng. Chỉ là phần lớn là một chút kỳ môn linh binh cùng quái dị bảo vật. Còn linh dược cùng đan dược loại hình Long Trấn Vũ ngược lại là không có nhìn thấy. Linh dược cùng đan dược vô luận là đối tại nhân loại còn là đối với ma thú tới nói đều có cực mạnh hiệu dụng, bình thường đều là mình phục dụng, nơi đó sẽ còn lấy ra giao dịch. Những cường giả này cần thiết đồ, vật cũng là đủ loại. Có chút Long Trần Vũ thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đổi được chính mình cần thiết bảo vật mặt mày hớn hở. Không có đổi được thì là vô cùng thất lạc. Loại tình huống này không thể tránh được. Một tấm tàn đồ đổi lấy một bình ngàn năm hầu nhi tử. Lên sân khấu người trực tiếp nhìn về phía Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ sững sờ. Đứng tại bên cạnh hắn Thiết Đàn càng là chửi ầm lên. Thứ gì, một trương phá muôn cũng dám đến đổi lấy bảo vật. Cũng khó trách Thiết Đàn sẽ như thế. Cái này một tấm tàn đồ cũng quả nhiên là tàn đồ. Chỉ có số ít vài miếng đất mới là hoàn chỉnh, còn lại đều là rách tung tóe, tựa như là bị chó gặm qua. Loại vật này chỉ có thể là bị ném ở trong đống rác. Cái này tàn đồ ghi lại một chỗ bí bảo, là một chỗ viễn cổ di tích. Tại viễn cổ thời kỳ một cái cực kỳ cường đại tông phái di tích. Cường giả này đỏ mặt nói ra, chỉ là đáp lại hắn lại là một mảnh hư thanh. Loại vật này ngươi nói thế nào đều có thể. Huống chi viễn cổ di tích như thế nào tốt như vậy đụng phải. Phải biết bây giờ một số tông phái cũng là bởi vì ngoài ý muốn tìm được một chỗ tông phái viễn cổ di tích mới có thể quật khởi. Viễn cổ di tích nhưng là đủ để thay đổi một người vận mệnh đồ vật. Thứ này có thể tốt như vậy tìm. Khi bọn hắn ngu ngốc à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.